Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, đây là ai treo? Lúc chạng vạng tối, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, tại Phủ Quốc Công Hậu Hoa Viện, cùng Lý Giật hàm tình mạch mạch một phen sau đó, liền phân đừng lần lượt rời đi, mà Phủ Quốc Công bên trong. Giờ phút này đã chuẩn bị xong một bàn mỹ vị món ngon. Liền chờ lấy Lý Tĩnh hồi phủ đến cùng một chỗ đoàn tụ. Thế nhưng là, Lý Giật đám người ngồi làm đợi đã lâu canh giờ. Cũng không đợi được Lý Tĩnh trở về. Phản mà là chờ được một cái Lý Tĩnh bên người gia đình. Đang hướng về chính đường phương hướng. Đi nhanh đến, lão ra đây. Hồng phất nữ nhíu mày. Nhìn về phía gia đình kia hỏi một câu, bởi vì Hồng Phất Nữ cũng không phát hiện Lý Tĩnh thân ảnh, từ khi Lão Dương bị phái ra ngoài khoảng thời gian này, vẫn luôn là danh gia này đinh, đi theo ở Lý Tĩnh bên người hầu hạ, cho nên Hồng Phất Nữ mới có thể như thế trực tiếp. Đại nương tử, gia đình kia nhìn thấy, tranh thủ thời gian đối Hồng Phất Nữ cung kính thi lễ. Sau đó lại quay người đối Lý Giật, cùng Lý Giật hai vị huynh trưởng, phân đừng thi lễ một cái. Lúc này, gia đình vừa rồi về đạo, lão gia nhường lão nô trở về bẩm báo đại nương tử một tiếng. Lão gia tối nay có chuyện quan trọng thương nghị, cho nên liền không trở lại, nhường đại nương tử cùng ba vị công tử, đều không cần chờ hắn. Ếch, nhưng nghe lời này. Hồng Phất Nữ ngay tại chỗ liền là sững sờ, lộ ra nhưng mà hiểu. Hồng Phất Nữ không nghĩ tới, nhà mình Tam Lang từ Đăng Châu đã trở về, có thể làm một nhà chủ Lý Tĩnh, hôm nay lại có sự tình trì hoãn trong cung, thậm chí, hắn còn không thể trở về nghỉ tạm. Bất quá rất nhanh, Hồng Phất Nữ liền hiểu tới, khẳng định là có đại sự cần Lý Tĩnh tham nghị. Hơn nữa đối với cái này chủng tình huống, Hồng Phất Nữ từng ấy năm tới nay như vậy, đã sớm đã trải qua tập coi là thường. Vậy được, các ngươi lui xuống trước đi a. Hoàn hồn tới Hồng Phất Nữ, hướng hắn gật gật đầu, sau đó phất tay áo vẫy một cái, ra hiệu tên kia gia đình thối lui, nên làm gì làm gì. Là, đại nương tử, ba vị công tử, người lão nô kia cáo lui, gia đình lần thứ hai thi lễ một cái, lúc này mới thối lui ra khỏi chính sảnh. Chỉ bất quá, chỗ ngồi một mực chờ đợi Lý Tĩnh Lý Giật, khi nghe đến gia đình mang trở về tin tức này sau. Trong lòng lại là chợt cảm thấy một trận kinh ngạc, con mắt cũng không khỏi đi theo đi lòng vòng. Chẳng lẽ, là nơi nào phát sinh phản loạn sao? Lý Giật thế nhưng là biết rõ. Bản thân từ Đăng Châu trở về tin tức, Lý Tĩnh hiện tại khẳng định đã trải qua biết, nếu là hắn vô sự thương nghị mà nói, Lý Tĩnh nhất định sẽ đuổi trở về, người một nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm, nhưng Lý Tĩnh không có trở về, còn phái người hồi phủ đến đặc biệt mà thông chi đám người một tiếng. Có thể nghĩ, Lý Tĩnh khẳng định là có việc cho chậm trễ, liền nhà mình hài nhi trở về. Cũng đuổi không lên cái này tụ lại. Đối với cái này, Lý Giật cũng không phát giác thất vọng cái gì. Dù sao tại Lý Tĩnh trong lòng, vẫn luôn là gia quốc thiên hạ bốn chữ này vì chủ. Theo hắn lời nói tới nói, có nhân tài của đất nước có nhà. Cho nên Lý Giật cũng không phát giác Lý Tĩnh không đúng. Có thể ngồi quỳ bên trên Hồng Phất Nữ. Chỉ thấy Lý Giật một mực trầm mặc không nói lời nào. Hơn nữa như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nàng còn coi là Lý Giật có chút thất vọng rồi. Trầm ngâm chốc lát, Hồng Phất Nữ nhìn về phía Lý Giật. Đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Tam Lang, chắc chắn phụ thân ngươi. Khẳng định là có việc trong cung chậm trễ. Cái kia ta môn cũng đừng chờ hắn. Ta môn tranh thủ thời gian dùng bữa. Sau đó nghỉ sớm một chút a. Các ngươi ngày mai còn muốn tiến cung hướng đi thánh thượng. Bẩm báo Đăng Châu tình huống. Mụ mụ nói rất đúng. Tam đệ, ta môn mau ăn đi. ta bụng đều có chút đói bụng. Đại ca đi theo làm dịu bầu không khí. Không có việc gì, mụ mụ, đại ca, hài nhi biết rõ. Lý Dật cười gật đầu. Tự nhiên là minh bạch Hồng Phất nữ ý tại ngôn ngoài. Nắm lên đũa liền động. Trước cho Hồng Phất nữ kẹp một đồ ăn. Lại cho hai vị huynh trưởng kẹp một đồ ăn. Cười đạo, mụ mụ, các ngươi ăn. Đại ca nhị ca, nhĩ môn cũng ăn. Ha ha, tốt, tốt, tốt, mụ mụ ăn. Hồng Phất nữ lắc lắc đầu cười cười. Hai vị huynh trưởng nhìn thấy, cũng đi theo gật đầu cười một tiếng. Bắt đầu dùng bữa, một bữa cơm thời gian. Ăn đến rất nhanh, bữa tối sau đó, Lý Dật hai vị huynh trưởng cùng Hồng Phất nữ từ đừng sau đó, vẫn lôi kéo Lý Dật, nhường Lý Dật giảng một chút Đăng Châu sự tích. Thẳng đến Lý Dật giảng được miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn lúc này mới tâm hài lòng đủ rời đi đi. Trong thư phòng, nhất thời chỉ còn lại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người. Nhìn thấy Lý Dật không có chìm vào giấc ngủ dự định, mà là đứng chắp tay, đứng ở bệ cửa sổ bên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Sắc mặt có chút sầu muộn thần sắc, Nguyệt Nhi lên tiếng phá vỡ yên lặng không khí. Công tử, các ngươi đang nhìn cái gì đây? Nguyệt Nhi cũng tới đến Lý Dật bên người. Hiếu kỳ nháy mà nhìn ngoài cửa sổ thiên không. Bóng đêm có đen một chút, chỉ có mấy vì sao. Tại thưa thớt mà nháy mắt, Nguyệt Nhi nhìn nửa trời cũng xem không rõ trắng. Cái này ban đêm thiên, có cái gì cái nhìn? Thế nhưng là, Lý Dật cũng không có suất trả lời trước Nguyệt Nhi. Qua hồi lâu mà sau đó, Lý Dật mới bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu mà nói thầm. Chỉ sợ, hộc tiết bộ phận có chút bất an sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi tức khắc mặt mũi tràn đầy mộng. Hộc tiết bộ phận, làm sao lại không yên ổn? Chẳng lẽ, có người muốn đánh hộc tiết bộ phận? Nguyệt Nhi rất là không hiểu Lý Dật mà nói. Trong mắt sửng sốt một chút mà nháy. Nhẹ nhàng gãi gãi cái đầu nhỏ, kinh hãi không hiểu hỏi đạo, công tử, ngươi sẽ tướng thuật a? Cái gì tướng thuật? Bị Nguyệt Nhi như thế giật mình, Lý Dật nghi hoặc mà hoàn hồn tới, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, công tử mới vừa mới nhìn xem thiên tượng, không phải nói, hộc tiết bộ phận khả năng không yên ổn sao? Nguyệt Nhi chi tiết mà trả lời, ếch. Lý Dật lúc này mới nhớ tới, hắn vừa rồi lầm bầm lầu bầu, bị Nguyệt Nhi cho nghe. Đối với tướng thuật môn này kỳ sống, Lý Dật không thể nói có bao nhiêu hiểu, nhưng hắn trước kia nghiên cứu qua Chu Dịch sách này, xem như có chút thành tựu mà thôi. Bởi vậy, Lý Dật thẳng thắn cười cười, xem như hiểu sơ một chút a. Dù sao, Lý Dật tổng không thể nói hộc tiết bộ phận phản loạn chuyện này, ta đã sớm biết chưa? Cái kia tin tức này một khi bị truyền ra ngoài, Lý Dật còn không phải bị người bắt đi giải phẫu. Mặc dù Nguyệt Nhi sẽ không tiết lộ tin tức, có thể Lý Dật như thế một lần đáp, Nguyệt Nhi lại là tức khắc rất là giật mình, tràn đầy mặt mũi không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Lý Dật. Có chút nói không ra lời. Nàng nghiêm túc mà tải trong đầu, tinh tế mà hồi tưởng một lần. Nàng nhớ kỹ, trước kia, Lý Dật vẫn luôn không cho phép nàng tiến vào Lý Dật gian phòng bên trong. Cũng liền năm ngoái đến bắt đầu, Lý Dật mới cho phép bản thân tiến đến. Chẳng lẽ, Nguyệt Nhi trong đầu, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ công tử trước đó, sở dĩ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hắn gian phòng bên trong, là bởi vì công tử một mực đều tại học tập Chu Dịch, học tập tướng thuật sao? Nguyệt Nhi bị bản thân trong đầu ý nghĩ này cho sợ ngây người. Nếu không phải là như thế, công tử tại sao có thể hiểu tướng thuật? Ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài, Nguyệt Nhi thực tế là nghĩ không ra Lý Dật tại sao có thể hiểu tướng thuật. Mặc dù Lý Dật mới vừa nói chuyện, Nguyệt Nhi cũng không biết trong đó thật giả, nhưng Nguyệt Nhi tin tưởng Lý Dật, bởi vì cho tới nay, nàng tại Lý Dật bên người, học được không ít đồ vật, đều là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, càng là chưa từng từ Hồng Phất Nữ nơi đó học qua. Nguyệt Nhi liền biết rõ, công tử khẳng định từ nhỏ chính là thiên tài. Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhi cười hì hì mà nhếch miệng, ngốc cười lên, cũng đúng ngoái nhìn tới, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi Lý Dật, phát hiện Nguyệt Nhi tràn đầy mặt mũi cười ngây ngô. Hơn nữa, nàng tiếu dung càng là giống như có thể ủ ra rượu lúm đồng tiền một dạng. Có chút mặc danh kỳ diệu. Nguyệt Nhi, các người ngốc cười cái gì? Lý Dật buồn bực. A, Nguyệt Nhi tức khắc kinh hãi. Ngoái nhìn, Nguyệt Nhi mới phát hiện. Lý Dật dĩ nhiên thẳng đến đều nhìn nàng chằm chằm. Tức khắc liền đỏ mặt gò má. Giống như trống lúc lắc đồng dạng mà lắc lắc đầu. Gấp giọng đạo. Không, không có a, công tử. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng co lại, nhìn xem trước mặt mình, mở mắt nói lời bịa đặt Nguyệt Nhi, im lặng đạo, Nguyệt Nhi, các ngươi nói láo thời điểm, liền là xuất hiện tại dạng này, phát hiện bản thân nói láo, bị Lý Dật ngay tại chỗ cho vạch trần, Nguyệt Nhi nháy mắt không biết nói gì, thế nhưng là, nàng trong đầu vừa mới nghĩ đến cái kia tất cả. Nguyệt Nhi là sinh tử đều không thể nói a. Không, công tử, Nguyệt Nhi không nói láo. Nguyệt Nhi dùng sức mà lắc lắc đầu, mang theo kiên định ánh mắt nhìn xem Lý Dật. Nguyệt Nhi thật hay không? Công tử, Nguyệt Nhi, các ngươi không yêu ta. Lý Dật làm bộ ủy khuất mà hít khẩu khí. Không, không có chuyện gì, công tử, nhưng nghe Lý Dật lời này. Nguyệt Nhi tức khắc liền luống cuống, nàng làm sao có thể không yêu Lý Dật đây? Từ khi Lý Dật đối với nàng thái độ 180 độ lớn cải biến sau đó, Nguyệt Nhi đã sớm đã trải qua đối Lý Dật phương tâm ám hứa. Biết rõ nàng đời này đều là Lý Dật người, làm sao có thể không yêu Lý Dật đây? Hơn nữa, Lý Dật còn rất dài được cái này sao tuấn lãng. Bằng không, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, vì sao sẽ nguyện ý cùng nhau gả cho Lý Dật? Trong lúc nhất thời, Nguyệt Nhi cả người đều hoảng hồn, nhưng nàng trong lòng suy nghĩ, nếu là nói cho Lý Dật mà nói, cái kia, về sau làm sao bây giờ? Công tử, Nguyệt Nhi thật không có, không vung, nói dối, Nguyệt Nhi ấp a ấp úng mà giải thích. Chỉ là nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng thấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáy khí có thể nói. Thậm chí nàng đều muốn ủy khuất mà khóc. Lý Dật nhìn thấy, không nghĩ đến Nguyệt Nhi phản ứng lớn như vậy, đi chợ vuốt vuốt Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận tay nhéo một cái. Tốt, không nói láo, mau ngủ đi thôi, ngày mai bồi ta tiến cung đi. Ân. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này mới như tin như không mà nhìn về phía Lý Dật. Tựa hồ còn muốn cực lực tranh luận một chút. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lý Dật đã trở về hướng giường hẹp, mở ra tay, Nguyệt Nhi lúc này mới mau chóng tới cho Lý Dật cởi áo tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Đêm rất tối, Nguyệt Quang thưa thớt mà tản mát trong rừng. Một con khoái mã hướng về thành Trường An đạo chạy vội, mau mau tướng sĩ, tràn đầy mặt mũi vẻ lo lắng, thậm chí có thể nhìn thấy, hắn cả người sắc mặt tiều tụy, vành mắt cũng có không ít, hiển nhiên là suốt đêm chạy đi, nghỉ ngơi ít mà gây nên. Giá, na tướng sĩ dùng sức mà vỗ vỗ lấy mông ngựa, hận không được bản thân có thể như bay. Tận khả năng mà sớm ngày đến thành Trường An. Công tử các ngươi yên tâm. Mạt tướng nhất định nhanh chóng đem phong thư này đưa tới kinh thành. Trên chiến mã tướng sĩ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, hắn cắn chặt răng dính xương. Cả người tiếng lòng đều ở vào độ cao cảnh giác bên trong. Rốt cục, khi nhìn đến thành trường An thành trì sau đó, Na Tương Sĩ lúc này mới hơi chậm khẩu khí, nhưng thuộc hạ roi ra, lại là chưa từng đình chỉ đập khoái mã. Mở cửa, có cấp báo, tranh thủ thời gian mở cửa. Từ Đăng Châu truyền đến cấp báo, Na Tương Sĩ lên tiếng hô to, cơ hồ là đã dùng hết hắn tất cả khí lực, hướng về thành Trường An, trên thành trì thủ thành tướng sĩ, hô to không ngừng, thanh âm gấp rút được giống như đòi mạng đồng dạng kinh khủng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.